Chương 930, không chịu thoái vị nguyên phối 20. Lúc đó Hồ Khải Lệ chính canh giữ ở cửa hàng bên trong, nhìn thấy có người đi và ho, trong lòng vui mừng. Lại tại nhìn thấy một thân phú quý tùy tùng lúc, vui sướng trong lòng giết hết. Người này một thân phú quý, nhưng đầu bên trên cùng trên người không có phối sức, quần áo cũng là lưu loát kiểu dáng, thành bên trong người giàu có đều yêu thích khoan bảo đại tụ, có bạc không thể lại làm như vậy quần áo. Người này hẳn là chỉ là nhà giàu sang người hầu. Người hầu đều giàu thành như vậy, làm sao lại coi trọng cửa hàng bên trong trong nhà đồ dùng bất quá, cửa hàng bên trong đến rồi như vậy phú quý người, Hồ Khải Lệ vẫn rất cao hứng, lúc này cười nên đón tiếp lấy. Tuy tung vào cửa về sau, liếc nhìn một vòng, hỏi, xin hỏi đông gia phu nhân thế nhưng là họ Chu Chu Thị Nhu Lan. Hồ Khải Lệ ngẩn ra, cảm thấy quái dị, nhưng Chu Nhu Lan là hắn thê tử. Mặc dù giữa hai người có một số việc làm cho người ta lên án, hiện giờ hai người quả thật là phu thê, cái này lại không phải nhận không ra người, lúc này lại cười nói, là tiểu ca nhận biết ta thê tử sao tùy tùng không có nhận ra, tùy tiện tại cửa hàng bên trong đi vòng vo một vòng, ánh mắt lãnh đạm, thậm chí có chút khinh thường. Hồ Khải Lệ cảm thấy chính suy đoán này người thân phận, thấy thế có chút bất mãn. Ai cũng chịu không nổi nhà mình đồ vật bị người khinh bỉ à. Nếu là người này muốn mua, bắt bẻ chút cũng bình thường bất quá, người này như vậy giàu có, trước mắt những gia cụ này cũng bình thường. Nghĩ đến chỗ này, Hồ Khải Lệ cảm thấy chán nản. Chính hề phải đâu rồi, liền nghe được phía trước người kia nói, tính một chút các ngươi nơi này hết thảy trong nhà đồ dùng phải tốn bao nhiêu bạc, ta toàn bộ mua. Hồ Khải Lệ, hắn trong lòng liên quan tới người này thân phận suy đoán cùng đối với hắn bất mãn toàn diện diệt hết, chỉ còn lại có cuồng hỉ. Lúc này chạy về quầy hàng tính sổ. Tính sổ thời điểm, hắn còn nhiều thêm cái tâm nhãn, cũng không có theo tiện nghi giá tính, ẩn ẩn còn nhiều tính toán một ít. Thật sự là người này sinh ra dung mạo hoan đại đầu bộ dáng, hắn không làm thịt đều đối lý. Rất nhanh, Hồ Khải Lệ coi xong, đem khoản đưa lên, cười tủm tỉm nói, hiện giờ có 4 bộ cái bàn cùng 7 cái ngăn tủ, còn có nhiều ra tới 5 thanh cái ghế, chúng ta vốn nhỏ sinh ý, ít lại tiêu thụ mạnh. Tổng cộng là 2 la nở dê 8 tiền. Tùy tung liếc một cái, đưa tay liền phó bạc, sau đó liền hướng bên ngoài đi. Hồ Khải Lệ bắt được bạc, trong lòng một hồi nhảy nhót, thấy người muốn đi, như vậy hoan đại đầu cũng không thấy nhiều, đương nhiên muốn giữ gìn tốt, bước lên phía trước ngăn lại, tiểu ca, chúng ta cửa hàng bên trong trong nhà đồ dùng, phàm là mua xuống, đều là đưa đến nhà bên trong, trên đường nếu là khái đụng phải, đều từ cửa hàng đổi thành mới những gia cụ này. Đưa cho ngài đi chỗ nào tùy tùng sửng sốt một chút, nói, ngươi xem gần đây nhà ai cờ ơn ở, đưa cho bọn họ đi. Đi 2 bước lại bổ sung, nhất định phải đưa. Hồ Khải Lệ, cho nên người này là bạc quá nhiều, xài không hết sao liền hắn sững sờ công phu, tùy tùng đã lên xe ngựa. Quay đầu hướng phủ thành đi. Hồ Khải Lệ đứng tại cửa chính, nắm bắt bạc thật lâu chưa tỉnh hồn lại. Hắn ngược lại là muốn đem trong nhà đồ dùng giữ lại tiếp tục bán. Nhưng người ta đã có phân phó, hắn cu nở dê xác thực bắt được bạc. Nhà này cố, vẫn là đưa tiền đi. Này đưa cho ai, là cái vấn đề. Trong nhà đồ dùng đã mua xong, bên kia còn chưa làm ra tới. Hồ Khải Lệ cũng không cần trông coi cửa hàng, trở về hậu viện, tìm được nằm ở trên giường ngẩn người Chu Nhu Lan, đem vừa rồi phát sinh chuyện nói. Vốn dĩ hắn là nghĩ đến Chu Nhu Lan mỗi ngày như vậy nằm, tích tụ tại tâm. Nàng tại hài tử đều không có chỗ tốt. Đem hiếm lạ chuyện nói ra, làm nàng vui vẻ một chút. Chu Nhu Lan vốn dĩ miễn cưỡng, nghe nghe, mi tâm nhăn lên tới. Ngươi nói hắn hỏi ngươi thê tử là ai. Hồ Khải Lệ nhất đốn, vừa rồi quá mức vui vẻ, hắn đem chuyện này quên đi. Nhân ra cũng là tựa hồ thuận miệng hỏi một chút, cũng không có nói thêm. Hiện tại hồi tưởng lại đến, tựa hồ thật có chút không đúng. Lập tức lại nghĩ tới Chu Nhu Lan tại phủ thành bên trong 10 năm. Có lẽ là nàng người quen biết lập tức, Hồ Khải Lệ cuồng hỉ tâm nháy mắt bên trong đã rơi vào kẽ nước băng tuyết bình thường, nụ cười trên mặt đông cứng, không cười được. Ngươi biết sao Chu Nhu Lan như có điều suy nghĩ, hắn mặc cái gì dạng quần áo, dáng dấp ra sao bao lớn tuổi tác. Hồ Khải Lệ hồi ức sau khoa tay một chút, trong lúc nhìn kỹ nàng thần sắc, sau đó liền thấy vốn dĩ một mặt chán nản nàng đôi mắt dần dần phát sáng lên, khóe môi cu nở dê mang tới ôn nhu cười. Cả người tinh thần khí cũng khác nhau. Hắn trong lòng tỏa ra không tốt dự cảm, ngươi thật biết hắn sao Chu Nhu Lan hoàn hồn, một lần nữa dựa vào trở về giường bên trên, ta lại không thấy được người, không xác định. Hắn là gì của ngươi? Hồ Khải Lệ lời này, mang theo điểm chất vấn. Thật sự là càng nghĩ càng không đúng sức lực, người kia nói là mua gia cụ, còn không bằng nói là tới đón tế bọn họ. Hoặc là nói, là tiếp tế Chu Nhu Lan. Là dạng gì quan hệ mới có thể để cho hắn tới cửa tiếp tế? Chỉ cần nghĩ đến, Hồ Khải Lệ một cỗ nộ khí bay thẳng trán. Hắn giọng chất vấn khí, Chu Nhu Lan nghe lập tức không vui, ta không thấy được người, ta lại không biết là ai, làm sao biết hắn cùng ta quan hệ? Hồ Khải Lệ sụ mặt, ngươi vừa rồi cao hứng như vậy, đừng cho là ta không nhìn ra. Có phải hay không là ngươi trước kia tại phủ thành người quen biết ngươi là thiếp thất, hắn là tùy tùng, các ngươi không tốt tại cùng nhau, hiện tại ngươi rời đi hắn chủ tử, cho nên hắn lại tìm đến ngươi? Ngươi đang nói bậy bạ gì đó? Chu Nhu Lan tức giận không vui. Ta làm sao lại cùng một cái tùy tùng có cũ không phải tùy tùng, đó chính là chủ tử rồi. Hồ Khải Lệ tâm thẳng tắp chìm xuống dưới. Ngày hôm nay kia tùy tùng vô luận là chạy theo làm vẫn là ánh mắt vẫn là ngữ khí, đều biểu lộ đối với này cửa hàng khinh thường, gần 3 lượng bạc hắn tiện tay liền ném ra tới, Hồ Khải Lệ cả một đời cũng làm không được bạo tay như thế. Nói một cách khác, hắn cả một đời cu nở dê so ra kém Chu Nhu Lan miệng bên trong cố nhân. Người kia lúc này tìm đến, là muốn đơn thuần tiếp tế hạ Chu Nhu Lan đầu rồi, vẫn là nghĩ nối lại tiền duyên? Hồ Khải Lệ trong lòng bối rối không thôi, nhất là hắn cầm Chu Nhu Lan bạc mở cửa hàng việc này, nhưng thật ra là miễn cưỡng nàng. Cửa hàng đều ra gần 1 tháng, nàng còn giàu dĩ không vui, rõ ràng còn đang tức giận. Hai người thành thân non nửa năm, không có người so Hồ Khải Lệ càng hiểu Chu Nhu Lan đối với bạc coi trọng. Hiện nay có cái ra tay xa xỉ cố nhân đến tìm, nàng sẽ còn an tâm lưu lại sao? Hoặc là nói người này kỳ quái đâu? Chu Nhu Lan gả cho hắn lúc sau, Hồ Khải Lệ cảm thấy nàng giúp chính mình là hẳn là. Nhưng hôm nay hắn phát hiện Chu Nhu Lan có một cái ra tay xa xỉ cố nhân về sau, lại cảm thấy trước đó vài ngày chính mình quá mức. Lúc này hòa hoãn sắc mặt, cười nói, là ta hiểu lầm ngươi, đừng giận ta. Hẳn là ngươi trước kia bạn bè biết được ngươi làm sinh ý, cố ý tới chiếu cố. Vừa rồi ta không có kịp phản ứng, kỳ thật nên lưu hắn lại cùng ngươi ôn chuyện. Nếu là hắn về sau còn tới, ta khẳng định đem người lưu lại. Ngày hôm nay kiếm lời như vậy nhiều, ngươi là nhà chúng ta đại công thần, ngươi muốn ăn cái gì? Hắn mỉm cười đề nghị, móng heo gà nướng vẫn là ngươi muốn ăn điểm tâm? Chu Nhu Lan ngày hôm nay tâm tình không tệ, suy nghĩ một chút nói, muốn ăn đậu xanh điểm tâm. Hồ Khải Lệ đưa tay xoa lên nàng bụng, cười nói, khẳng định là con của chúng ta thèm ăn. Chu Nhu Lan hừ nhẹ, trước kia ta đều không ăn đậu xanh điểm tâm. Nghe nói có thai nhân khẩu vị hay thay đổi, khẳng định là hải tử thèm ăn. Nói thật, Hồ Khải Lệ trước đó chưa hề hoài nghi tới Chu Nhu Lan bụng bên trong hải tử phụ thân không phải chính mình, dù sao nàng là bị thả về thiếp thất, trước đó hầu hạ nam nhân đã chết rồi. Nhưng ngày hôm nay thấy được cái kia tùy tùng, hắn lại có chút không xác định. Ai cũng không thể khẳng định Chu Nhu Lan nàng tại phủ thành 10 năm bên trong. Cùng nàng có gút mắc nam nhân cũng chỉ có cái kia ma chết sớm không phải? Mặc dù Chu Nhu Lan trở về lúc sau liền không có đi ra thị trấn, nhưng vạn nhất là người khác tới tìm nàng đâu? Hoặc là lúc nửa đêm nàng đi ra ngoài cùng người hẹn hò, cu nở dê không ai biết? Không phải là vừa rồi Hồ Khải Lệ lời kia, nhưng thật ra là mang theo điểm thăm dò. Nếu như hải tử phụ thân thật không phải chính mình, nàng hoặc nhiều hoặc ít sẽ có chút dị dạng mới đúng. Cũng may sắc mặt nàng như thường. Đã hải tử là chính mình, hắn cũng không có cái gì không yên lòng, lúc này mỉm cười đứng dậy, đi mua một ít tâm. Trấn thượng không lớn, các nhà cửa hàng cu nở dê cách gần đó. Có cái phú quý người chạy tới Hồ gia mua gia cụ chuyện, bất quá một cái buổi sáng liền truyền đi xôn xao. Thật nhiều người đều nói, Hồ gia cùng Lâm Như Nương mẫu tử 3 người đồng dạng, bị quý nhân nhìn trúng tay nghề, về sau liền muốn phát. Liền không có đi ra ngoài. Sở Vân Lê đều nghe nói việc này. Đời trước lúc này, mẫu tử 3 người sớm đã không có mệnh. Lâm Như Nương cũng không biết lúc sau phát sinh chuyện. Nhưng ở Sở Vân Lê xem ra, nay vị tới cửa mua gia cư người khá là vấn đề. Nghe nói là theo phủ thành tới, phủ thành bên kia dạng gì trong nhà đồ dùng không có đương nhiên, như hổ gia giống nhau mấy chân nhi đều không đủ trong nhà đồ dùng vẫn là không nhiều. Nhưng như vậy người, thật sẽ cố ý mua như vậy trong nhà đồ dùng sao? Đến buổi chiều, hổ gia truyền ra tin tức. Kia vị phú quý người mua xuống trong nhà đồ dùng là dùng tới đón tế người nghèo, làm Hồ gia toàn quyền làm chủ. Trong lúc nhất thời, trấn thượng thật nhiều người đều hướng Hồ gia dũng manh lao tới. Mặc dù trong nhà đồ dùng không tốt lắm, nhưng tặng không, ai cũng muốn tranh lấy một chút. Không cần thì phí sao rơi vào Sở Vân Lê mắt bên trong, chỉ cảm thấy càng thêm kỳ quái. Nhà giàu sang tiếp tế người nghèo là chuyện thường, nhưng đại bộ phận đều là mua lương thực hoặc là quần áo, mua ra cụ tới đón tế vẫn là đầu một lần. Cùng với nói tiếp tế người nghèo, không bằng nói là tiếp tế Hồ gia. Hồ gia tại Trấn Thượng rất nhiều năm, cùng nhà người khác cũng không hề có sự khác biệt. Vì sao người kia không đi nhà khác, hết lần này tới lần khác liền đi Hồ gia đâu? Hồ gia duy nhất cùng nhà người khác khác biệt lại có thể cùng phủ thành dính líu quan hệ, cũng chỉ có Chu Nhu Lan. Sở Vân Lê còn nhớ đến Cao gia đuổi Chu Nhu Lan ra tới nguyên do, là bởi vì nàng cùng Cao nhị gia cấu kết. Kia vị nhị gia còn không chết. Lúc trước nhị gia có thế không để ý Luân Thường cùng đại ca thiếp thất cấu kết, nên là thật có mấy phần tâm ý vốn dĩ nha, trên đời này mỹ nhân nhiều đi, hắn sao phải cùng với nàng dây dưa đã khi đó không có buông xuống, hiện tại lại tìm đến, cu nở dê không lắm hiếm lạ. Ngày hôm nay tất cả mọi người đi Hồ gia phân gia có được, Sở Vân Lê đến rồi hào hứng, nghĩ muốn hỏi thăm một chút đến mua trong nhà đồ dùng người. Thế là, mang theo hai đứa bé thượng đường phố. Chắn nàng người vẫn luôn liền không ít qua, vốn cho rằng ngày hôm nay như vậy lớn hiếm lạ chuyện, đám người hẳn là đều sẽ đi Hồ gia chiếm tiện nghi, không nghĩ tới vừa ra cửa không lâu, lại đụng phải người. Đứng trước mặt chính là cái khoảng 30 tuổi tráng hán, tại Lâm gia thôn bên ca nhờ bên trong người không vợ, họ Trần, kêu cái gì danh không biết. Nhân xưng Trần Lão Thực. Đối với cái này, Sở Vân Lê cũng đành chịu cực kỳ, có một số việc nàng đến rồi sau hơi chút một sửa thay đổi, cũng sẽ thay đổi người khác vận mệnh. Thí dụ như nàng hiện giờ trôi qua tốt, tốt nhiều nam nhân chạy tới chắn nàng. Trước đó nàng đều có thể tránh thì tránh, nhưng nếu là thật dây dưa hung ác, nàng cũng sẽ không nương tay. Trần Lão Thực nhìn thấy mẫu tử ba người, lập tức nên đón đi lên, Lâm gia muội tử. Ngươi dự định mua cái gì có cần hay không ta giúp ngươi gánh ta có sức lực, ngươi chỉ cần phân phó. Nhiệt tình là đầy đủ nhiệt tình, Sở Vân Lê lại chỉ cảm thấy phiền chán, ta không nghĩ tái giá, ngươi như vậy đụng lên đến, làm ta cảm thấy bối rối. Lại dây dưa, nàng liền muốn rút Trần Lao Thực yên lặng, ta Sở Vân Lê khoát khoát tay, đừng có lại trên người ta phí tâm tư. Nghĩ muốn tái giá, tìm người khác đi.